Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Đội Cảm Tử. Sao được, đem hiện đại thuật ngữ đều đã vận dụng. Triệu Tinh Thần thầm mắng chính mình một câu. Giải thích nói, đội cảm tử chính là không để ý tính mạng, lấy mạng đọ sức mạng. Buổi tối, chọn lựa một nhóm cường giả tạo thành đội cảm tử. Từ Dương Quan bên cạnh đi lên. Về sau lại xuống đến Dương Quan. Từ chỗ cao hướng xuống dưới phát động công kích. Nội ứng ngoại hợp, công phá Dương Quan. Cái này điểm bọn hắn sớm có phòng bị. Căn bản là không làm được. Không phải, Dương Quan liền không gọi Dương Quan. Lý Thư Văn lắc đầu. Không sai, hai bên đều là núi cao vách đá dựng đứng. Độ cao đạt đến hơn 300 mét. Ở giữa một đầu hẻm núi chính là Dương Quan. Cho nên, Dương Quan cho tới bây giờ liền có một phu đương quan. Vạn người không thể khai thông truyền ngôn. Dương Quan trải qua sở quân nhiều năm kinh doanh. Đã tại hai bên bày ra gai độc, hố lõm, cơ quan các loại. Mà bọn hắn tại hai bên bên trên còn có cao thủ thủ hộ. Nếu như leo lên, vừa muốn qua những này cơ quan hố lõm, đến lúc, tất thương vong hơn phân nửa. Thứ hai, chính là leo đến bên trên cũng không qua được bọn hắn cao thủ cái kia một cửa ải. Người ta tại phía trên, ôm cây thỏ, mà chúng ta lại là mệt mỏi lực hết. Phía trên một trận oanh sát, đoán chừng không có mấy người có thể may mắn còn sống sót. Dư Hải nói, hiện tại không giống với lúc trước. Dương Quan cao thủ cho Sở Triệu Nam điều đi hơn phân nửa. Thủ hộ hai bên nhân mã cũng không nhiều. Cho nên, ta mới nói kia là đội cảm tử. Chỉ cần chúng ta có thể xông đi lên 100 người là được rồi. Bên ngoài mãnh liệt tiến công, nội ứng ngoại hợp, Sở Khai La cũng sẽ được cái này mất cái khác. Buổi tối, cần phải bắt lấy Dương Quan mới được. Không phải, đợi đến trời sáng, liền phiền toái hơn. Triệu Tinh Thần nói, nhìn Thôi Thiên Thọ một chút nói. Đúng rồi, hỏa lôi chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị 1000 cái. Tuy nói oanh không ra huyền cương chế thành cổng thành. Nhưng là, nổ chết bọn hắn thủ thành một mảng lớn cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đội cảm tử có thể xông đi lên từ chỗ cao ném xuống dưới là được. Thôi Thiên Thọ nói, loại này hỏa lôi đương nhiên là Triệu Tinh Thần phát minh. Kỳ thật, chính là một cái thổ chế nhỏ túi thuốc nổ mà thôi. Giống Triệu Quốc có thuốc nổ, nhưng cũng không biết chế tạo ngòi nổ. Ngòi nổ lại là Triệu Tinh Thần suy nghĩ ra được. Chỉ bất quá, Triệu Quốc thuốc nổ sản lượng không cao. Chỉ là cái này 1000 cái hỏa lôi liền tiêu hao 15 vạn lượng bạc. Bày ở trên bên trên, một cái tiểu nhi nắm đấm lớn hỏa lôi liền muốn chừng 100 lượng bạc. Nói nó là kim lôi cũng không đủ. Một viên hỏa lôi uy lực còn không bằng một cái đại tiên thiên ngũ phẩm người cường lực một kích. Tương đương gân gà. Cho nên, thụ sản lượng hạn chế. Đại quy mô chế tác cũng không thực tế. Mà lại, cũng cầm không ra nhiều bạc như vậy đến. Chỉ có thể dùng tại lưỡi đao bên trên. Báo, Triệu Cương dẫn tướng sĩ không ngừng xung kích. Chúng ta Dương Quan mũi tên báo nguy. Thủ hạ xông tới bẩm báo nói. Đem để dành toàn bộ đều đem đến phía trước đi. Sở Khai La hừ nói. Tướng quân, nếu như đem để dành toàn bộ đều bắn, sau này làm sao bây giờ? Âm quan cùng thiên quan đều vô binh có thể điều. Từ trong nước điều tới viện quân chí ít cũng phải 7-8 ngày mới có thể đuổi tới. Phó tướng, Trương Đường cần thế nhưng là gấp. Mau nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Triệu Nam đem nhà chúng ta đáy đều móc rỗng. Hiện tại hắn ngược lại tốt. Phủi mông một cái cũng không biết được tránh đi đâu rồi. Cái này nồi lại muốn chúng ta đến cõng. Cái này lão hỗn đàn. Đáng chết. Sở Khai La tức giận đến vỗ bàn chửi mẹ nói. Trước chuyển một bộ phận đi lên. Muốn chia 7-8 ngày lượng đến xạ kích. Trương Đường cần nói. Triệu Cương đánh đi lên làm sao bây giờ? Quân sư Thái Lâm hỏi. Dùng thân thể cũng phải cho hắn cản trở về. Không phải, một khi mũi tên bắn xong, Triệu quân quy mô tiến công, chúng ta không có tên có thể bắn, một điểm lực uy hiếp cũng không có. Bọn hắn đem thẳng đến cổng thành, Dương Quan nháy mắt tức phá. Trương Đường Cần nói, Trương tướng quân, chúng ta binh lực không đủ a. Dạng này, đoán chừng hai ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Thái Lâm hừ nói, đem hai bên nhân mã triệu hồi đến một nửa phòng thủ cửa chính. Trương Đường Cần nói, vốn là cho chúng ta rút đi bốn thành nhân mã, hiện tại lại rút đi một nửa. Nếu là triệu quân từ hai bên leo lên đến làm sao bây giờ? Sở Khai La hỏi, hai bên càng là hiểm trở. Chúng ta rút đi nhân mã triệu quân cũng không biết. Theo lẽ thường Triệu Cương là không dám mạo hiểm nhưng từ hai bên công kích. Dù sao, thương vong quá lớn, Trương Đường Cần nói, ai, đáng chết, hút đi. Sở Khai La đương nhiên nhưng cũng minh bạch, không có hai bên nhân mã tới hiệp phòng, cổng thành căn bản là thủ không được, chỉ có thể vỗ bàn một cái, gật đầu, Bát Hoàng tử, ngươi không thể đi. Khi biết được Triệu Tinh Thần quyết định chính mình tự mình mang đội cảm tử từ hai bên tiến công, lúc Triệu Cương cùng Triển Thương Vân chờ lập tức phản đối nói, ngươi là đại soái, ngươi đi, ai đến chỉ huy tấn công chính diện? Triển Trương nói, có Triển tướng quân phía sau áp trận, Triệu tướng quân phía trước lĩnh quân công kích, đầy đủ. Triệu Tinh Thần nói, tuyệt đối không được, quá nguy hiểm. Bát Hoàng tử, ngươi chẳng những là chủ soái, vẫn là hoàng tử, ngươi có chuyện bất trắc, chúng ta làm sao hướng hoàng thượng giao đãi? Triển Thương Vân ngôn từ sắc bén phản đối, hoàng tử cũng là người, tại chiến trường bên trên, chúng ta đều là giống nhau, đều là tướng sĩ bên trong một viên. Hoàng tử càng hẳn là xung phong đi đầu, công kích phía trước, ta đã viết xong di ngôn. Đến lúc, thật có bất trắc, hai vị tướng quân, ai có thể còn sống sót liền phiền xin giao cho phụ hoàng. Triệu Tinh Thần từ trong tay áo lấy ra một phong thư đặt tại bàn bên trên. Bát Hoàng tử, trèo bích bò nham. Cánh tiến công là chúng ta Cẩm Y vệ ưa thích làm sự. Bát Hoàng tử, ngươi liền giao nó cho ta đi. Nếu như ta có bất trắc, cái này phong di thư cũng mời phiền giao cho ta phu nhân. Dư Hải xin lệnh nói. Tốt, đây là mệnh lệnh. Triệu Tinh Thần lấy ra lệnh tiễn. Triệu Cương nghe lệnh. Bản hoàng tử lệnh ngươi chủ công phía trước, Triển tướng quân phía sau chỉ huy áp trận. Thẩm tướng quân, Thôi Thiên Thọ hiệp trợ Triệu Cương tiền công. Chấm ngoặc kép, ai? Chấm ngoặc kép, Triển Thương Vân gấp đến độ một thanh tuân tại trên mặt đất. Triển Thương Vân, cầm ra ngươi dũng khí đến. Ngươi tấn công chính diện được càng hung, chúng ta liền càng an toàn. Triệu Tinh Thần bang bang hữu lực nói. Thần muôn lần chết không chối từ. Triển Thương Vân nửa đầu gối quỳ xuống đất ôm quyền nói. Đinh đại nhân. Bát Hoàng tử muốn đích thân dẫn dắt đội cảm tử hai bên công kích, người tranh thủ thời gian ngăn đón mới được là. Lúc này, Đinh Thu tiến đến, Triển Thương Vân thấy được cứu tinh, mau nói, người vững tin người có thể làm. Đinh Thu một mặt thận trọng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ha ha ha, ai cũng không thể vững tin. Trời có không thì phong vân, người có đán tích họa phúc. Bất quá, ta có hộ quốc giết địch tâm. Là đủ rồi, Đinh đại nhân, hoàng tử, không riêng muốn biết lĩnh quân đánh trận, cũng muốn tham gia cùng hành động, tự mình thể nghiệm sinh tử nháy mắt, sau này, mới không đến mức hại nước hại dân, làm hỏng chiến cơ, hộ vệ ta đại triệu. Đây là di thư, liền phiền Đinh đại nhân giao cho phụ hoàng. Triệu Tinh Thần một mặt kiên quyết nói, đem bàn bên trên di thư đưa cho Đinh Thu. Thần bội phục ngươi dũng khí. Mọi thứ cẩn thận. Đinh Thu nhẹ gật đầu. Tiếp nhận di thư nói. Chỉ mong ta vĩnh viễn dùng không được nó. Bát Hoàng tử còn có thể không để ý an nguy công kích. Giết địch. Ta Kiều Phong cũng là Triệu Quốc người. Bát Hoàng tử. Liền để ta đi chung với ngươi đi. Kiều Phong tiến đến. Nói. Kiều Đại Hiệp. Bát Hoàng tử liền giao cho ngươi. Đinh Thu nói. Người tại ta tại. Người vong ta chết, yên tâm, Kiều Phong một mặt phóng khoáng nói. Buổi tối, kèn lệnh cùng vang lên, chống trận chấn thiên động địa. Triệu Cương mang theo Kiêu Kỵ Doanh, Hắc Kỵ quân cùng một nhóm tinh binh cường tướng kêu giết lấy sông về Dương Quan. Lần này là Triệu Sông. Lập tức, khói lửa nổi lên bốn phía, kịch liệt khai chiến.